Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bên ngoài cửa phòng vũ đạo, ồn ồn ào ào, làm cho cô không thể yên tâm luyện tập được. Chương 27, Hàn Thi Giao. Sau đó, lại có thêm một con ruồi lớn đến đây, công tử của tập đoàn Phương Thắng trong thành phố S, Phương Hạo Thiên, ỷ vào thế lực trong nhà mình nên mang theo đám chó săn đuổi đám ruồi kia đi. Lúc cô luyện tập vũ đạo thì cũng không còn có người con trai nào đến gần chỗ của cô nữa, ngoại trừ một con ruồi lớn đang ghét hơn nữa. Mà hôm nay bỗng nhiên xuất hiện một nam sinh kỳ quái. Anh đang làm gì? Bên tai Tiêu Phàm vang lên giọng nữ trong veo. Từ lúc sự chú ý của Tiêu Phàm tập trung vào bước nhảy của nữ sinh trong phòng, liền không suy nghĩ lung tung nữa. Sau khi nghiêm túc quan sát, hắn không kìm lòng được mà mô phỏng theo. Đáng tiếc không có hệ thống trò chơi uốn nắn lại cho mình. Các động tác của hắn còn thảm hơn là trong trò chơi nữa. Vô cùng khôi hài. Tiêu Phàm không tin mình không làm được. Cứ thử một lần rồi lại một lần, mãi cho đến lúc chủ nhân của căn phòng vũ đạo này cắt ngang. À, tôi muốn học cách nhảy cơ bản của Van, sau khi hỏi các bạn học trong trường thì các bạn ấy chỉ tôi đến đây, không nghĩ đến sẽ làm phiền cô, thực là xin lỗi. Tiêu Phàm cảm thấy không tốt lắm, một người đàn ông đứng trong góc lén nhìn chằm chằm nữ sinh người ta hoài là không đúng. Hàn Thi Dạo nhìn thấy khuôn mặt thanh tú và hơi non nớt của nam sinh này. Cô tưởng là bạn học ngành khác trong trường mà mình chưa gặp. Điều kỳ lạ nhất chính là ánh mắt của anh ta cực kỳ trong suốt, không hề có thứ khiến cho người ta chán ghét như ánh mắt của các nam sinh khác khi xem cô khiêu vũ. Xem ra anh ta thực sự muốn học Van. Thời đại này ở Trung Quốc có rất ít nữ sinh muốn học Van, nam sinh thì không cần nói nữa. Nhìn thấy ánh mắt trong suốt này, nếu đã vậy, cô sẽ dạy cho anh ta, dù sao thì Van cũng là điệu nhảy cho hai người. Đúng lúc cô lại thiếu bạn nhảy. Vậy để tôi dạy cho anh. À, thời nay không có chỗ nào có lớp huấn luyện Van cả, ngay cả trong trường cũng không mở ngành học này, toàn bộ trường học chỉ có tôi biết nhảy thế nào mà thôi, vì vậy anh hiểu rồi đó, anh muốn học thì cũng chỉ có tôi có thể dạy cho anh. À, anh đến đây, tay đặt ở đây này. À, Tiêu Phàm vừa ngẩn người liền mặc cho người ta định đoạt. Đúng rồi, đặt ở đó. Tiếp xúc tứ chi với một cô gái đẹp đến mức không giống người. Trời ơi! Tiêu Phàm liếc nhìn khuôn mặt mềm mại phía trước, đầu hơi choáng, lại muốn suy nghĩ lung tung. Không được, như thế này quá mất mặt rồi, làm sao bây giờ, lo lắng ghê. Tiêu Phàm lập tức nảy ra một ý hay, người trước mặt hắn là hổ nữ, cô là hổ nữ, cô là hổ nữ, cô là hổ nữ. Thật ra thì khuôn mặt của hổ nữ và người trước mặt hắn ngang tài ngang sức, đáng tiếc Tiêu Phàm đã bị độc hại lâu rồi, từ lâu thì trong lòng của hắn đã nảy sinh sự oán giận, không còn có suy nghĩ khác nữa. Sau khi ám thị mình xong, Tiêu Phàm hít sâu một hơi, cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Hàn Thi Giao nhìn những thay đổi liên tiếp trong khoảng thời gian ngắn của người thanh niên này, cảm thấy rất thú vị. Ngay cả bạn nhảy nam lâm thời trong giải thi đấu quốc tế. Nhận được sự giáo dục cao đẳng của Hoàng gia Anh là William cũng không thể giữ được sự bình tĩnh trong thời gian ngắn như vậy khi đối diện với cô, thật sự không biết sao người nam sinh bình thường trước mắt này lại có thể làm được. Được rồi, giống như vậy, bên trái, đúng, ngang qua, khép chân, 1, 2, 3, 4, 5, 6, trở lại, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hàn Thi Giao bắt đầu hướng dẫn cho Tiêu Phàm. Dưới tiết tấu và sự hướng dẫn của Hàn Thi Giao, Tiêu Phàm đã hoàn toàn tập trung vào việc học vũ đạo, đương nhiên đối với Hàn Thi Giao mà nói là vậy. Mà đối với Tiêu Phàm thì phải hiểu như thế này, hắn đã hoàn toàn tập trung vào quá trình quen thuộc kỹ năng. Phương Hạo Thiên vừa mới xuống xe, mang theo cô bạn gái đang dựa sát vào người mình, ôm nhau thân mật bước vào khách sạn. Cảm nhận được xúc cảm của thứ đang dựa vào cánh tay mình cách một lớp áo, gã thật sự rất muốn vào khách sạn mướn phòng rồi làm một trận lớn ngay lập tức, đúng lúc thử luôn thứ vũ khí bí mật mà mình mới lấy được hôm nay. Đúng lúc này thì điện thoại của Phương Hạo Thiên reo lên. Cậu nói cái gì, có người dám đến gần căn phòng vũ đạo đó, không để Phương thiếu tôi vào mắt sao? Phương Hạo Thiên gào lên với người ở đầu dây bên kia. Tiếng gào to đột ngột làm cô bạn gái sợ hết hồn, sao vậy, Phương Thiếu? Tôi phải về trường. Vậy em phải làm sao bây giờ? Bạn gái dùng giọng điệu khiến cho người ta tê dại. Tự cô suy nghĩ đi. Phương Thiếu xoay người bỏ đi, để lại cô gái đã trang điểm cầu kỳ bực bội dậm chân. Ừ, chính là như vậy, gần đúng rồi. Hàn Thi Giao bình tĩnh nói, thật ra trong lòng đang rất khiếp sợ, bởi vì tốc độ mà nam sinh trước mặt này học cách khiêu vũ điệu van thực sự là quá nhanh. Từ khi bắt đầu dậy đến bây giờ, chỉ mới hơn 20 phút mà anh ta đã có thể nhảy có hình có dạng rồi. Nếu không phải bộ dạng cứng nhắc ngốc nghếch lúc ban đầu nhìn không giống như đang giả vờ thì Hàn Thi Giao cũng đã bắt đầu nghi ngờ anh ta vốn biết khiêu vũ từ trước mà lại cố ý muốn đến trêu chọc cô. Nhưng mà có một điểm rất kỳ lạ chính là khi anh ta học khiêu vũ điệu van chỉ chú trọng phần thân dưới, những bước di chuyển như tiến, lùi hay xoay tròn, kiễng chân đều vô cùng chuẩn mực nhưng mà tư thế phần thân trên lại cực kỳ tùy ý biếng nhác. Đây là lần đầu tiên anh khiêu vũ điệu van sao? Ừm. Quả thật, đây là lần đầu tiên Tiêu Phàm khiêu vũ điệu van ngoài đời thực, mặc dù những động tác này trong trò chơi dựa vào hệ thống hắn đã từng thực hiện nhưng Tiêu Phàm cho rằng đó cũng không tính là khiêu vũ. Tiêu Phàm cũng không biết rằng bởi vì sự mạnh mẽ uốn nắn kỹ năng của hệ thống, nên khiến cho hắn đối với tiêu chuẩn của mỗi một động tác khiêu vũ đều có kinh nghiệm nhất định, các động tác khiêu vũ của hệ thống lại đều vô cùng chuẩn mực. Đó chính là lý do mà hiện tại khi hắn dùng thân thể của mình để học khiêu vũ lại có phản xạ điều kiện như đang ôn lại bài cũ. Hoàn toàn không biết tình hình thực tế, Hàn Thi Giao nghe nam sinh trước mặt thừa nhận như vậy lại càng kinh ngạc, nhớ lại chính cô khi còn nhỏ học điệu khiêu vũ này, để có thể khiêu vũ ra những động tác cơ bản đã mất rất nhiều thời gian. Vì vậy thở dài nói, anh thật sự rất có năng khiếu khiêu vũ. Nói gì vậy chứ, rõ ràng là do giáo viên dạy rất tốt. Tiêu Phàm được Hàn Thi Giao khen ngợi, khiêm tốn trả lời. Hàn Thi Giao thấy nam sinh này có năng khiếu khiêu vũ hơn người, hơn nữa lại muốn học điệu van, quan trọng nhất chính là làm người ngay thẳng, cư xử nhã nhặn trước mặt cô, không giống với những nam sinh khác lúc nào cũng nhìn lung tung trên cơ thể cô. Đúng lúc cô đang thiếu một bạn nhảy cùng khiêu vũ điệu van, nói sao đi nữa cũng học cùng một học viện, đang định mở lời mời anh ta thường xuyên đến đây luyện tập. Tên dê sồm kia, mau thả Giao Giao ra. Từ cửa phòng khiêu vũ truyền tới một tiếng chửi bới. Phương Hạo Thiên nhận được điện thoại của bản thân nói rằng có nam sinh đi đến phòng khiêu vũ của Hàn Thi Giao, không e dè chút nào thưởng thức kỹ thuật khiêu vũ của Hàn Thi Giao. Phương Hạo Thiên liền cả giận, vứt bỏ dự định cùng em gái vừa gọi đến đại chiến 300 hiệp đi, dùng tốc độ nhanh nhất lái xe quay về trường. Lúc hắn ta mồ hôi nhễ nhại chạy đến phòng khiêu vũ số 14. Tầng 1, giảng đường B, không phát hiện thấy nam sinh nào vây xem bên ngoài phòng khiêu vũ, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Phương Hạo Thiên nghĩ rằng, dù sao cũng đã đến đây rồi, không bằng cứ thưởng thức kỹ thuật khiêu vũ xinh đẹp của Hàn Thi Giao nhà hắn một chút. Nhưng không nghĩ tới đập vào mắt hắn ta lại là một màn vô cùng chướng mắt, chứng kiến Hàn Thi Giao và một nam sinh đang tay cầm tay, thân thể thân mật dựa vào nhau khiêu vũ, lại còn tình trạng ý thiếp nói nhỏ. Chương 28, rời đi. Từ lúc hắn ra lệnh cấm lui tới khiêu vũ này vào năm nhất đại học, chưa có ai dám không nể mặt tập đoàn Phương Thắng mà vi phạm mệnh lệnh này, kể cả giảng viên cũng không ngoại lệ, không nghĩ tới hôm nay lại gặp phải một tên nhóc không biết trời cao đất dày dám can đảm ở trước mặt hắn ta công khai cùng hắn tranh bạn gái. Ai cho phép anh gọi tôi là Giao Giao? Hàn Thi Giao nhìn thấy Phương Hạo Thiên tới trong lòng không tránh khỏi phiền muộn. Phát hiện ra mình đã ngừng khiêu vũ mà vẫn giữ nguyên động tác nâng đỡ, Phương Hạo Thiên lại nhìn chằm chằm vào cô, cảm thấy hơi xấu hổ, liền lập tức thu tay lại. Phương Hạo Thiên nhìn thấy động tác của Hàn Thi Giao trong lòng có loại cảm giác như đang bắt kẻ thông dâm, nói, Giao Giao, sao em có thể như vậy? Còn mày nữa, tên nhóc thối tha này rốt cuộc là ai? Mày dám tiếp cận Hàn Thi Giao, phạm tội tay trời, có biết chữ chết viết như thế nào không hả? Tiêu Phàm nhìn sự uy hiếp hung tợn của người đàn ông trước mặt, đối với vai diễn không thể giải thích của hắn trong vở kịch Máu Chó này trong lòng có chút bùi ngùi. Tiêu Phàm quét mắt nhìn tên đàn ông đang thờ hổn hển tức giận trước mặt từ đầu tới chân, mắt nhìn người của Tiêu Phàm thật ra rất chuẩn, dù sao đi nữa hắn cũng đã ra xã hội lăn lộn một năm, mà yêu cầu về khả năng nhìn người đối với nhân viên bán hàng lại cực kỳ cao. Từ một thân hàng hiệu đến khí chất trên người hắn ta. Vừa nhìn liền biết không phải chỉ là một thiếu gia nhà giàu bình thường mà là thiếu gia của một tập đoàn lớn. Là người mà hắn không trêu chọc nổi, lần này phiền phức to, hắn cũng không phải nam chính trong tiểu thuyết đô thị mạng, không dám đối chọi với hắn ta. Đột nhiên khóe mắt hắn phát hiện túi quần Phương Hạo Thiên phồng lên, nhìn hình dạng có vẻ như là một hộp gì đó, bởi vì là quần hàng hiệu chú trọng nhất là hợp mốt nên túi quần được thiết kế không lớn lắm, bởi vậy miệng hộp thoáng lộ ra một chút, nhìn thấy màu sắc của cái hộp, trong lòng Tiêu Phàm liền tính toán. Ôi chao, là tôi có mắt như mù, không cẩn thận đắc tội với thiếu gia đây, tiểu nhân tại đây xin nhận lỗi với ngài. Phương Hạo Thiên vốn tưởng rằng nam sinh này dám làm trái lệnh cấm của hắn, lá gan phải rất lớn, nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của tên nhóc này, hóa ra cũng chẳng có năng lực gì ghê gớm, nhưng mà tội chết có thể miễn tội sống khó tha, ai bảo hắn ta chiếm được tiện nghi mà mình không chiếm được chứ. Hàn Thi Giao nhìn thấy biểu hiện của nam sinh này trong lòng nhất thời thất vọng, vốn tưởng rằng người ngay thẳng như anh ta có thể không giống với người khác, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là khuất phục trước thế lực. Phương Hạo Thiên nhìn thấy vẻ mặt Hàn Thi Giao thay đổi, trong lòng thoáng cái khá hơn nhiều. Người thanh cao như thiếu gia, sao có thể so đo tính toán với dân chúng tầm thường như tôi được chứ? Chỉ một món đồ vật trên người ngài cũng đều có thể tùy tiện đổi toàn bộ đồ trên người tôi rồi. Đặc biệt là cái hộp được mệnh danh một đêm 10 lần súng không ngã, cúc hoa bách chiến sắc vẫn son xuân dược. Một hộp thần dược trị giá 998 tệ này không phải người thường như tôi có thể với tới. Chỉ có người có khí chất vương giả như thiếu gia đây mới có thể dùng được. Nếu lúc còn sống tôi có thể may mắn có được một hộp tất nhiên sẽ luyến tiếc không dám sử dụng, chỉ có thể xem như gia bảo mà đem cất giữ thật tốt thôi. Không sai, Tiêu Phàm rất quen thuộc với thứ lộ ra từ trong túi quần của Phương Hạo Thiên. Trước đây, lúc Tiêu Phàm làm nhân viên bán hàng, đây chính là một trong số những sản phẩm cao cấp mà quản lý phân phát. Viên xuân dược này cũng không phải loại chỉ có mã ngoài chỉ nhìn được mà không dùng được, dược hiệu thực đúng là rất tốt cho nên rất nổi tiếng. Lại thêm Tiêu Phàm ngày ngày rèn luyện tố chất nghề nghiệp, thành tích luôn luôn đứng đầu. Lúc đó, loại thiếu gia chuyên đốt tiền như Phương Hạo Thiên, hắn luôn một tay hốt trọn. Xuân dược này Tiêu Phàm đã bán qua mấy trăm chai, không quen mắt mới là chuyện lạ. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Tiêu Phàm trên cơ bản liền có thể nhận ra sản phẩm này. Trong túi quần chính là hộp vũ khí bí mật Phương Hạo Thiên vốn tính toán mang theo em gái đến khách sạn đại chiến 300 hiệp, chẳng qua lúc trên đường nhận được điện thoại liền vội tới đây, sớm quên mất đem hộp này lấy ra, chẳng hiểu thế nào lại bị tên nam sinh trước mắt này nhắc đến. Phương Hạo Thiên liền lập tức lúng túng, bây giờ lại là đang ở trước mặt Hàn Thi Giao, hắn vội nhìn qua Hàn Thi Giao, giải thích, Giao Giao, em hãy nghe anh nói, mọi chuyện đều không phải như em nghĩ. Cút. Giao Giao là để cho anh gọi sao? Trước kia không nhận ra nam sinh này đang làm gì, lúc này Hàn Thi Giao vừa nhìn liền hiểu. Nhưng mà Hàn Thi Giao nhìn thoáng qua vật lộ ra ngoài túi quần của Phương Hạo Thiên, thầm nghĩ không phải chỉ là một hộp gỗ thôi sao, cái gì mà xuân dược, nghĩ rằng nam sinh xa lạ này chỉ đang nói bừa. Phương Hạo Thiên cũng thật là, chỉ cần lấy ra xem không phải rõ ràng rồi sao, vẫn còn muốn giải thích gì chứ, thật là ngốc. Cô đâu biết. Phương Hạo Thiên cũng không dám đem đồ vật trong túi lấy ra rồi cũng không biết nên giải thích thế nào. Bây giờ Phương Hạo Thiên đang đưa lưng về phía Tiêu Phàm, hướng Hàn Thi Giao cuống quýt giải thích, Tiêu Phàm thầm nghĩ nên thừa dịp hiện tại đi thôi, không đi thì liền gặp phiền phức. Tiêu Phàm lén lút hướng về phía Hàn Thư Giao vẫy vẫy tay tạm biệt. Hàn Thi Giao thấy động tác của Tiêu Phàm thì khẽ vuốt cằm, Phương Hạo Thiên liền chú ý tới, đang muốn xoay người lại. Nhưng đúng lúc này tiếng cửa trách của Hàn Thi Giao vang lên, Phương Hạo Thiên ơi là Phương Hạo Thiên, bình thường nhìn anh là một người có tri thức hiểu lễ nghĩa, không ngờ anh lại là người như vậy. Hàn Thi Giao chỉ có thể giúp nam sinh này đến đây thôi, cô hiểu rõ ra thế Phương Hạo Thiên lớn, một sinh viên ăn mặc bình thường như Tiêu Phàm không thể đắc tội được, đáng tiếc còn chưa biết tên của anh ta, nhưng mà nếu anh ta là sinh viên ở đây nhất định sẽ còn có ngày gặp lại. Phương Hạo Thiên cũng nghĩ như vậy. Cho dù bây giờ hắn ta có thể trốn thì như thế nào, hòa thượng có thể trốn nhưng mà chùa chiền cũng trốn được sao? Nếu là sinh viên trường này, hắn còn sợ không tìm được hắn ta sao? Đợi đấy mà xem. Việc cấp bách bây giờ không phải là đi bắt tên nam sinh kia báo thù rửa hận mà chính là che giấu việc trước đây, đừng để Hàn Thi Giao ấn tượng hắn ban ngày ban mặt lại làm loại chuyện kia. Tiếc là cả hai người bọn họ đều hiểu lầm, Tiêu Phàm cũng không phải là sinh viên trường này. Lúc này Tiêu Phàm đã tùy ý ra khỏi cổng trường rồi. Làm trễ mất nhiều thời gian như vậy nên đi mua đồ ăn rồi, những chuyện ân oán của nhà giàu này người bình thường như hắn sao có thể xen vào được. Xem ra nơi này lần sau không thể đến nữa rồi, nếu không sẽ gặp phải phiền phức, vốn còn muốn cùng người đẹp kia học thêm một chút, thật là đáng tiếc. Thi Giao, Phương Hạo Thiên, anh ở đây làm gì? Đã bảo anh không được phép làm phiền Thi Giao rồi mà, không nghe thấy hả? Một cô gái ăn mặc gợi cảm, nóng bỏng khiến người nhìn miệng đắng lưỡi khô đi đến. Phương Hạo Thiên nhìn thấy người đến, liền yên tĩnh lại. Bảo anh đi ra ngoài, anh không nghe thấy sao? Cô gái nhìn Phương Hạo Thiên không có ý tốt nói. Phương Hạo Thiên thường ngày hung hăng vênh váo lại cứ vậy liền ngoan ngoan đi ra ngoài, cô gái này Phương Hạo Thiên cũng không dám trêu chọc. Phỉ Phỉ, cậu đến rồi. Hàn Thi Giao cũng không để ý đến mồ hôi trên người chạy đến ôm lấy cô gái nóng bỏng kia, một hình ảnh vô cùng ướt át. Tên khốn Phương Hạo Thiên này tại sao lại ở đây? Còn nữa chị cậu đâu rồi? Nếu chị cậu ở đây, cũng nhất định sẽ đuổi hắn ta ra ngoài, đã bảo cậu đừng lúc nào cũng hiền lành như vậy, phải cho hắn ta biết tay một chút. Sau khi tân sinh mở máy chủ, chị của tớ vội vàng chơi game, lại nói, Phỉ Phỉ cậu có chơi tân sinh không? Đến trận doanh tinh linh đi, vào công hội hoa nguyệt của tụi tớ, công hội của tụi tớ chỉ nhận toàn người chơi nữ thôi. Có chơi mà, tớ đang ở trận doanh ác ma không qua bên đó được, nhưng mà bên này cũng rất thú vị, tớ gặp được một gã rất thú vị, hắn ta ở trong trò chơi bị một cái móng cừu đặt trên đầu, cảnh tượng đó buồn cười miễn bàn, đến bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy buồn cười. Chương 29, Hắc quản lý. Nếu như bây giờ Tiêu Phàm ở đây, nhất định sẽ cảm thấy cô gái này nhìn rất quen mắt. Tiêu Phàm lượn siêu thị một vòng sau đó nghêu ngao hát đi về nhà, nói thật ra hôm nay gặt hái thật không tệ, được cùng người đẹp tiếp xúc gần gũi, nếu không có tên ngu ngốc ích nào đó đến làm loạn thì nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước tuyệt vời gì đó. Nếu như vợ tương lai của hắn có thể đẹp giống như em gái Hàn Thì Giao kia thì thật là tốt, chẳng hiểu sao trong đầu Tiêu Phàm lại xuất hiện hình ảnh của hổ nữ, hắn liền giật cả mình. Trong lòng lẩm nhẩm, tâm tĩnh như nước, tâm tĩnh như nước. Trên đường đi về nhà, đi mãi đã đến gần quảng trường, Tiêu Phàm lại dừng bước. Nhìn tình cảnh quen thuộc ở quảng trường, quên đi, chân thật ngứa ngáy, phải luyện tập một chút vậy. Tiểu Phàm, sao cháu lại ở đây? Bác Lý, cháu đến luyện khiêu vũ một chút ạ. Cháu nha, đừng có mà lôi kéo làm quen, bác cũng không có con gái để giới thiệu cho cháu đâu. Hai, bác nghĩ cháu là loại người gì chứ, với lại khiêu vũ thú vị như vậy, sao lại không làm? Giống như lời Hàn Thi Giao nói, hiện nay, cũng không có ai dạy khiêu vũ điệu văn, ngay cả ở học viện cũng không có mở lớp học chuyên nghiệp, nhưng mà trên thế giới có một nơi gọi là quảng trường, trên quảng trường có các hội khiêu vũ của các cô bác, mặc dù các cô các bác này trình độ khiêu vũ vẫn chưa tới mức thành thạo nhưng mà lại rất hiểu biết đối với các loại vũ điệu. Đất trời mênh mông là tình yêu của ta, dưới chân núi xanh trùng điệp hoa đang nở, nhịp điệu thế nào mới là vui tươi nhất, tiếng ca thế nào mới là thoải mái nhất. Trên quảng trường khắp nơi vang lên bài hát sức sống bắn ra bốn phía không bao giờ lỗi thời trong truyền thuyết này. Hiện tại bởi vì Tiêu Phàm nhàm chán mà tạo nên một loạt ảnh hưởng, cho nên sau này mỗi khi hổ nữ nhìn thấy Tiêu Phàm sử dụng điệu văn phong vũ đều có một loại cảm giác khó hiểu, đó là một loại cảm giác thân thuộc. Hổ nữ cho rằng có thể là tại cô và Tiêu Phàm cùng một đội lâu ngày mà sinh ra ảo giác, nhưng mà cô không biết là khi người khác nhìn Tiêu Phàm sử dụng điệu văn phong vũ cũng sẽ nảy sinh loại cảm giác kỳ diệu khó hiểu này, tới cuối cùng bọn họ cũng không rõ tại sao lại có hiện tượng này. Hoàn Nghênh đã sử dụng sản phẩm của công ty, đang quét hình, xin chờ một chút. Quét hình hoàn thành, xác nhận ID 450XXXXXXX0925XXXX. Tên Tiêu Phàm, đang kiểm tra vấn đề bảo mật. Chưa phát hiện phần mềm của bên thứ ba, trò chơi khởi động, 10 giây sau tiến vào. Hệ thống cộng đồng của trò chơi đã mở, hệ thống thời trang đã mở, sau này nhiều nội dung đặc sắc hơn sẽ lần lượt được mở ra, Nội dung cụ thể mời người chơi xem trên trang web chính thức của Tân Sinh, kính xin chờ đợi. Một lần nữa cảm tạ người chơi đã ủng hộ Tân Sinh. Người chơi Hào Đại Bàn muốn thêm bạn làm bạn tốt, có chấp nhận hay không? Người chơi Hồ Nữ muốn thêm bạn làm bạn tốt, có chấp nhận hay không? Người chơi Xà Cơ muốn thêm bạn làm bạn tốt, có chấp nhận hay không? Vừa đăng nhập vào trò chơi, các thông báo liên tiếp hiện lên. Tiêu Phàm tiện tay ấn xác nhận, tâm tình hơi uể oải, lại từ thế giới của người bình thường trở lại trại tập trung cho biến thái rồi. Anh làm gì đó hả, dám để bản tiểu thư phải ở đây đợi anh? Giọng nói quen thuộc vang lên. Không có gì, đi làm một số chuyện nên tới hơi trễ. Trên quảng trường, Tiêu Phàm và bác gái họ Lý kia có trò chuyện với nhau đôi chút. Thân ảnh của Hồ Nữ vừa đập vào mắt, Tiêu Phàm lập tức nói không nên lời. Lúc này Hồ Nữ đã đổi trang phục. Mái tóc đã được buộc lên thành đuôi ngựa gọn gàng, bộ đồ chiến đấu màu đen bó sát người khiến cho đường cong hoàn mỹ vốn đã nổi bật càng thêm gợi cảm. Bên hông thắt một chiếc dây lưng bằng đồng tôn lên chiếc eo thon của Hồ Nữ. Hai bên đùi đeo túi vũ khí bằng da, có thể dùng để thu nạp vũ khí, ngoài ra bên bắp chân phải còn đeo một túi trang bị, còn trên lưng chỉ đeo một chiếc túi vải giản dị. Tay đeo bao tay không ngón. Cô đứng ở đó lộ ra khí khái hào hùng mà gợi cảm, rất cảm giác tựa như Laura trong Kẻ Cướp Lăng Mộ vậy. Mà lúc này, Xà Cơ cũng đi tới. Xà Cơ mặc một bộ quan áo liền màu xanh lục có mũ trùm, bên trên mũ trùm vẽ một đôi mắt rắn ngốc nghếch đáng yêu. Tổng thể khiến cho người ta có cảm giác như thể một bộ đồ ngủ có tạo hình khủng long, một con khủng long há miệng. Khuôn mặt nhỏ khả ái của Xà Cơ từ trong miệng khủng long ló ra. Vẫn đeo cặp kính nhỏ tinh xảo như cũ. Nhìn đến phát ngốc rồi sao? Hồ Nữ rất vui vẻ với phản ứng ngây ngốc của Tiêu Phàm. Khụ khụ, Tiêu Phàm vội ho khan che đi sự bối rối của mình, nghĩ thầm đây chắc là hệ thống thời trang mới mở hôm nay. Bộ đồ khủng long của Xà Cơ rất đáng yêu. Tiêu Phàm cố ý không nhắc tới Hồ Nữ. Đây là rắn đáng yêu. Nghe vậy Xà Cơ không hề vui vẻ, sốt ruột chỉnh lại. Được rồi, là rắn hay là thằn lằn? Những cô bé khác nghe đến rắn đã sớm bị dọa đến hồn bay phách lạc, mà Xà Cơ lại cứ có chút ngốc nghếch khác biệt với người bình thường, thích loài sinh vật vô cùng hung ác này, thật sự không biết Xà Cơ thần kinh thô đến mức nào. Các cô bé bây giờ tiêu phí cũng rõ là không có lý trí. Tiêu Phàm chơi game chưa bao giờ tốn tiền vào cái loại thời trang chỉ thay đổi quần áo vẻ ngoài mà không thêm thuộc tính này. Bởi vì cái này không có lợi gì đối với chiến đấu. Nghe nói bởi vì tạo hình mặc định của nhân vật trong hệ thống mặc quần áo bằng vải bố màu xám trắng đã khiến cho tổng đài nhận được vô số lời khiếu nại của người chơi nữ thích trưng diện. Khả năng là do người chơi nữ thích trưng diện như vậy, hệ thống mới cho ra mắt hệ thống thời trang. Đi thôi, tranh thủ thời gian để luyện cấp, quần áo của các cô cũng thay xong rồi, hiện giờ tất cả mọi người đều là cấp 9. Tranh thủ lên cấp 10 sớm một chút để còn đi thành ác ma Abaddon. Anh cứ đi luyện cấp như vậy. Cô còn muốn thế nào, đừng lãng phí thời gian. Anh mặc như thế này đi với chúng tôi trông như hai đẳng cấp khác nhau, anh không thấy mất mặt à? Không thấy, tôi không chú trọng những quần áo mà không có thêm thuộc tính kia. Tiêu Phàm hơi nổi nóng, tôi mặc cái gì chẳng được, liên quan gì đến mấy người. Đàn ông các người là một lũ mắt toét keo kiệt, chẳng phải là do không muốn tốn một ít tiền à, anh mặc bộ quần áo rách nát giống như ăn mày này cùng một tổ đội với hai mỹ nữ chúng tôi, anh không cảm thấy mất mặt nhưng chúng tôi thấy mất mặt. Hơn nữa anh còn là đội trưởng của tổ đội chúng tôi. Hồ Nữ hoàn toàn quên mất hôm qua cô cũng có hình tượng như thế này, thấy anh đáng thương như vậy. Chị đây sẽ cho anh một bộ. Tôi không cần những thứ này. Thay đổi vẻ ngoài đối với tôi mà nói không có chút ý nghĩa nào. Tiêu Phàm khinh thường nói, Tiểu Bạch chính là tiêu tiền hoang phí vào những thứ vô nghĩa thế này trong game. Không thể dạy trẻ con như vậy, anh thì biết cái gì, anh ăn mặc như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm tình luyện cấp của tôi. Hồ Nữ thấy mình có lòng tốt cho anh ta một bộ quần áo mà tên này lại có dáng vẻ khinh thường như vậy, lập tức tức giận mau giao quyền mặc thử quần áo của anh cho tôi. Tiêu Phàm thấy Hồ Nữ vì chuyện này mà nhảy dựng lên với mình, có chút bất đắc dĩ, giao quyền mặc thử quần áo của mình cho Hồ Nữ, cô đã thích tốn tiền thì tùy cô.

dù sao đó cũng là nhiệm vụ. Còn hắn và hồ nữ thì bắt đầu quét dọn căn phòng. Hồi nãy khoai lắm phải không? Phàm muội muội có phúc quá nhờ. Cũng bình thường, Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại mà vẫn tiếp tục dọn phòng. Anh khoái thật đây à? Chỉ là mấy chuyện còn con thôi mà cô tức cái gì? Ừ cũng phải nhỉ, vì sao mình lại tức chứ? Hồ nữ chẳng hiểu nổi bản thân mình. Xem ra Lilith là một ác ma có cuộc sống sinh hoạt của ngự tỷ. Nhà cửa vừa bừa vừa bẩn, chẳng hề sạch sẽ như phòng của mấy nữ sinh bình thường. Chén bát thì chất đống khắp nơi, chẳng biết bao lâu rồi chưa rửa. Quần áo quăng bừa bãi chỗ nào cũng có, chăn nệm trên giường cũng vo lại thành một đống. Trên mặt đất, mấy cái chai rỗng còn thoảng mùi rượu bị quẳng tứ tung, xung quanh chai lại còn vương vãi vài mảnh vụn thực phẩm trông giống như món chiên xào gì đấy, chắc hẳn là do Lilith vừa ăn vừa uống rượu làm rơi. Ngự tỷ được hiểu đó là những người con gái tài sắc vẹn toàn, giỏi mọi lĩnh vực, người con gái hoàn hảo. Hồ nữ là nữ sinh ưa chuộng sạch sẽ, mà do mọi người trong nhà đều rất cưng chiều cô nên cô chưa bao giờ phải nhúng tay làm bất cứ việc gì. Vì vậy lúc này động tác của cô cứ cà dề cà già, nhìn bãi chiến trường trước mắt mà chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Cuối cùng sau một lát đứng đực mặt ra, cô quyết định tìm một chỗ ngồi nghỉ. Còn Tiêu Phàm thì thuê nhà riêng ở một mình, mọi việc trong nhà đều do một tay hắn lo liệu. Hắn hiểu một tiểu thư như hồ nữ được cưng chiều thế nào nên thấy cô ngồi nghỉ cũng chẳng nói gì, chỉ cặm cụi dọn dẹp từng chút một. Âu no, cái khỉ gì đây? Trong một góc kẹt của ngăn tủ cũ nát, hắn thấy thấp thoáng một cái quần chip chữ T màu đỏ tươi, mà hình như còn mặc rồi nữa. Arista, vô cùng cảm ơn ông vì đã bảo tôi đến đây. Tiêu Phàm, không được, mày không được làm thế. Cơ hội tốt, đừng bỏ qua. Chuyện thối tha như vậy, Tiêu Phàm sao mày có thể làm vậy chứ? Chỉ cầm lên xem một chút thôi mà, có gì đâu. Trong đầu Tiêu Phàm đấu tranh mãnh liệt, dưới chân thì đến càng lúc càng gần. Hệ thống nhắc nhở, hành động này của ngươi đã vi phạm phong cách quý ông, xin hãy dừng lại ngay. Nếu không kỹ năng quý ông sở trường có thể sẽ bị hạ cấp. Hồ nữ? Gì vậy? Hồ nữ nhìn Tiêu Phàm thất thểu bước đến chỗ mình. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, rốt cuộc Tiêu Phàm cũng dọn xong hết, chỉ có đống quần áo là do hồ nữ gấp gọn. Bọn họ chỉ thu được một ít điểm kinh nghiệm chẳng đáng là bao, nhưng bất ngờ là Tiêu Phàm có thêm một sở trường nội trợ trong kỹ năng sinh hoạt, hơn nữa còn thăng lên được một cấp. Cấp bậc sở trường nội trợ, e cấp bậc càng cao thì càng dọn dẹp nhanh hơn. Đúng vậy, Tiêu Phàm vừa nhận được một kỹ năng sinh hoạt sở trường rất vô dụng. Chà! Các ngươi dọn xong hết rồi đấy hả? Để ta xem nào. Hình như vừa nãy Lilith được xà cơ xoa bóp thoải mái quá nên đã ngủ quên mất. Bây giờ trông cô ta như mới tỉnh dậy. Wow! Sạch lắm, sạch lắm. Vừa dứt lời, cô ta liền nhảy thẳng lên giường rồi lăn qua lăn lại. Tiêu Phàm niệm thầm trong lòng, phi lễ chớ nhìn, sẽ bị giảm thuộc tính đấy. Khá đấy, nghe cho rõ nhiệm vụ kế tiếp đây. Đi đến xa xà cốc mang một ít mật rắn về cho ta sẽ đợi ở đây. Mấy cục cưng của ta nhớ đi nhanh về nhanh nha. Hình như vì phòng ở đã sạch sẽ ngăn nắp hơn nên tâm trạng Lilith cũng tốt theo. Một người chơi mới vào forum có một ngày đã đạt đến cấp 10 post một bài có nội dung thế này. Trong bất kỳ một trận doanh nào, hễ người chơi đạt được cấp 10 và rời khỏi tân thủ thôn thì sẽ có một phó bản, mỗi người chỉ có thể vào một lần một ngày. Bất kể thắng hay bại. Trước khi vào phó bản, người chơi có thể chọn độ khó trước. Độ khó được chia làm 4 cấp độ, đơn giản, bình thường, khó, và luyện ngục. Trong ngày thử nghiệm đầu tiên, đa số các đội đều có thể thông qua phó bản cấp độ đơn giản, rất ít đội chọn cấp độ bình thường và kết quả là có đội thắng có đội bại. Những phó bản có độ khó trên bình thường thì chưa đội nào thử cả. Sau khi so sánh, người chơi phát hiện độ khó của mỗi cấp phó bản chênh lệch rất nhiều. Quái vật ở phó bản đơn giản có cấp bậc khoảng từ 10 đến 15, trong khi phó bản bình thường thì tăng lên đến khoảng 12 đến 17. Vì vậy, rất có khả năng trong phó bản luyện ngục sẽ xuất hiện quái vật cấp 16 đến 21. Mặt khác, tùy theo độ khó tăng lên mà sẽ cho thêm những quái vật mới chưa từng xuất hiện trong phó bản. Tuy phó bản này khó như vậy nhưng vẫn thu hút vô số người chơi. chủ yếu là vì hộp quà mà họ sẽ lấy được khi hoàn thành. Trò chơi đã thay đổi cách tặng quà ngẫu nhiên trước đó, bây giờ phần thưởng không còn tự dưng rơi từ trên trời xuống nữa, khiến cho những trang bị thu được ở giai đoạn đầu cực kỳ khan hiếm. Trong ngày đầu tiên tìm hiểu cách chơi, người chơi dần dần nghiệm ra được con đường tắt giúp lấy được vũ khí trong tân sinh, đó chính là không có đồ ăn cũng không có gì mặc. Không sao, kẻ địch sẽ tự động dâng cho mình. Không có thương cũng không có pháo. Chẳng hề gì, kẻ địch sẽ tạo ra cho chúng ta. Nhưng đâu ra lắm quái vật cầm vũ khí cho mọi người cướp đoạt đến thế. Chẳng hạn như tân thủ thôn của Tiêu Phàm chỉ có đúng một loại thôi, mà hơn nữa sau khi mấy người Tiêu Phàm vượt qua phó bản duy nhất trong hệ thống mới có được. Đó chính là lang nha bổng của Black Goblin. Vì vậy, ở tân thủ thôn của hắn, lang nha bổng đã trở thành vũ khí tiêu chuẩn nhà nhà đều có. Bây giờ, chỉ cần team của người chơi vượt qua một phó bản ở cấp độ bất kỳ là mỗi người trong team đều sẽ nhận được một hộp quà. Trong hộp sẽ có những vật phẩm ngẫu nhiên cần có và phù hợp với từng giai đoạn. Thuốc, trang bị, sách kỹ năng, tiền, cũng có thể sẽ nhận phải một hộp quà giống nhưng xác suất này rất nhỏ. Chương 33, người quen cũ. Kỹ năng ở giai đoạn đầu rất ít, mà trong trận doanh ác ma, ngoại trừ những kỹ năng thiên phú thì những món còn lại đều phải tự mình đi kiếm cả. Trong khi những trận doanh khác, sau khi đạt được cấp 10 và chuyển chức, nếu muốn nhận được kỹ năng thì người chơi phải trả một cái giá khá đắt. Hơn nữa, với hệ thống quà thưởng keo kiệt trong trò chơi này thì chắc là còn rất nhiều chuyển chức và kỹ năng chưa được người chơi khám phá. Trong ngày đầu tiên đã có người chơi lấy được sách kỹ năng trong hộp quà ở phó bản. Phần thưởng khổng lồ này càng kích thích mấy game thủ vào phó bản cày hàng ngày. Sau đó, có một người chơi vượt qua phó bản cấp bình thường và mở được một món phòng ngự phẩm chất bình thường. Thuộc tính của đồ phòng ngự ấy thoạt nhìn thì chẳng có gì, nhưng trong phần giới thiệu trang bị lại có hai chữ bộ đồ. Đến lúc này, phó bản ấy đã trở thành địa điểm được người chơi nồng nhiệt ghé qua ngay sau khi rời khỏi tân thủ thôn, và phó bản này ở ngay cạnh thành Abaddon, tên là Sa Xà Cốc. Sa Xà Cốc là phó bản mà hôm nay Tiêu Phàm vốn chỉ định dẫn đội ngũ đi đánh thăm dò trước khi offline. Nói cho cùng hộp phần thưởng ở nơi khỉ ho cò gáy này cũng rất hấp dẫn người khác. Không ngờ rằng nhiệm vụ mà Lilith đưa ra là để Tiêu Phàm đi trước. Trong lòng Tiêu Phàm vô cùng thấp thỏm. Không phải là do bị A Hoa tỷ đánh đến mức mất hết tự tin, mà chủ yếu là do thành viên trong đội hắn không thể khiến người ta bớt lo được. Tuy rằng hồ nữ đã tốt hơn lúc mới bắt đầu rất nhiều nhưng cái tính luôn thích làm theo ý mình vẫn như trước không thay đổi. Hơn nữa một khi để cô lên đầu, cô luôn không khắc chế được bản thân mà tiến lên đánh thêm vài roi. Nếu là quét mấy con quái vật dã ngoại này thì không sao, nhưng đến khi vào các phó bản sau, một đội viên không nghe chỉ huy, hành động lung tung sẽ rất dễ khiến cả đội chết chùm. So với hồ nữ thì xà cơ tốt hơn nhiều. Em ấy đã có thể khắc chế ham muốn đi nhận roi của hồ nữ rồi, hành động quy củ dựa theo chỉ huy của Tiêu Phàm. Tuy rằng em ấy giống như Tiểu Bạch vừa mới tiếp xúc với võng du, phản ứng vẫn rất chậm chạp nhưng ban đầu trò chơi yêu cầu về khả năng chịu sát thương của tăng không cao lắm. Hơn nữa trong tay em ấy còn có khiên gỗ mà người chơi bình thường không có, thể hiện ra vẫn khá là ổn. Nhưng Tiêu Phàm vẫn có chút lo lắng khi đem xà cơ đi đánh phó bản Sa Xà Cốc. Chỉ bởi vì phó bản kia có tên gọi là Sa Xà Cốc. Khó khăn lắm đội của Tiêu Phàm mới đạt được tiêu chuẩn có thể đi đánh phó bản này. Hơn nữa mỗi đội ngũ muốn tiến vào phó bản thì nhân số đáp ứng phải cỡ 5 người. Hiện tại hắn lại chỉ mang theo 2 vị đại tiểu thư đi đánh, có thể nói là lo lắng trùng trùng. Tiêu Phàm bắt đầu nhớ đến binh trường, giờ hắn mới hiểu ra rằng bản thân mình lúc ở tân thủ thôn qua được phó bản duy nhất là may mắn cỡ nào. Nhóm người Tiêu Phàm đi trên đường phố, nhìn thấy một loạt cửa hàng được dựng lên từ đất, nghĩ đến số tiền trong túi nên chần chừ không dám tiến vào. Người chơi bên trong thành cũng bắt đầu nhiều dần lên. Vốn tưởng rằng người chơi trong trận doanh ác ma này đều rất xấu xí, hung thần ác sát. Hiện tại nhìn thấy có vẻ bọn họ cũng rất bình thường, thản nhiên. Tuy vậy nhưng Tiêu Phàm cũng sẽ không lơ là. Ở giai đoạn phân chia trận doanh, lúc hệ thống kiểm tra bản thân Tiêu Phàm đã kiên quyết không tin hệ thống đúng. Nhưng lúc hệ thống kiểm tra đến người khác, có bài học từ hồ nữ và xà cơ, Tiêu Phàm đã hoàn toàn tin vào độ chính xác của hệ thống kiểm tra. Những tên có hình dạng con người trông rất đỗi bình thường kia nhất định có điểm nào đó biến thái. Nhóm người Tiêu Phàm đi ra khỏi thành, tiến về hướng bắc, đi qua một ngọn đồi, tiến vào một ốc đảo nhỏ. Từ đầu lúc vào trò chơi đến giờ, đây là chỗ nhiều thực vật màu xanh nhất mà Tiêu Phàm từng thấy. Nhiều đây đã đủ để chứng tỏ được rằng hoàn cảnh của trận doanh ác ma tồi tệ đến mức độ nào. Tiêu Phàm nhìn thấy một chút màu xanh này, trong lòng hung ác nghĩ, hệ thống thật là bất công. Đi qua con đường nhỏ trong rừng trên ốc đảo, lúc đi đến một mảnh đất trống trải rộng lớn, Tiêu Phàm nhìn thấy nhiều người chơi tụ tập với nhau thành top 5 top 3. Từ số người này có thể tưởng tượng được bên trong đông như thế nào. Để tránh người chơi quá đắm chìm, hệ thống quy định thời gian người chơi online nhiều nhất là 12 giờ. Hôm qua Tiêu Phàm đã sử dụng 8 tiếng online. Nhìn mọi thứ trước mặt, Tiêu Phàm mới biết có rất nhiều người liều mạng để luyện cấp. Người trên cấp 10 có rất nhiều. Cả đội chậm rãi tiếp cận đám người đứng canh giữ ngoài cửa phó bản, tinh thần vô cùng cảnh giác, bởi vì đây chính là trận doanh ác ma, thường hay xảy ra những trận PK không rõ lý do. Hơn nữa, nhìn dám người đó, trong đó có mấy người vẻ ngoài rất giống côn đồ bên đường, không đề phòng không được. Bỗng nhiên tiếng gió vù vù vang lên từ đằng sau, Tiêu Phàm đang trong trạng thái đề phòng lập tức có phản ứng, né sang bên trái. Một chiếc lông vũ xuất hiện ở vị trí Tiêu Phàm vừa đứng. Tiêu Phàm đang muốn xem tên biến thái nào có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng rảnh rỗi muốn chiêu chọc mình, không ngờ chỉ thấy một người ở hướng lông vũ bay tới từ trên cây nhảy xuống, mở miệng nói, đã lâu không gặp, anh Phàm. Này này, Phàm muội muội, anh quen người có ngoại hình ưa nhìn kia à? Hồ nữ nhìn thấy người trước mặt chào hỏi Tiêu Phàm, hào hứng tiến lại hỏi han. Đúng vậy, người vừa làm ra hành động đánh lén không phải là một tên hung ác có vẻ mặt dữ tợn như trong tưởng tượng. Ngược lại hắn ta còn là một vị có tướng mạo anh tuấn sáng sủa. Đại soái ca có dáng người cân đối. Hắn ta mặc một bộ trang phục thợ săn màu xanh, trong tay cầm một cung tên gỗ phong cách cổ xưa, hơn nữa khuôn mặt hắn còn vô cùng anh tuấn. Dáng vẻ giống như anh hùng lục lâm Robin Hood. Không nghĩ tới có thể gặp anh ở đây, Tịch Dương. Sắc mặt Tiêu Phàm bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Một vị nữ sinh tràn ngập cảm giác thanh xuân hoạt bát đi ra từ rừng cây. Anh Phàm, đã lâu không gặp, nhìn anh ăn mặc khác lạ thế này lại cảm thấy hình như anh đẹp trai hơn thì phải. Chẳng qua vẫn không đẹp trai bằng anh Tịch Nương của tôi. Nữ sinh nói xong, bước nhanh đến bên vị soái ca mặc đồ thợ săn kia. Khoác tay hắn ta, vẻ mặt hạnh phúc kêu lên, anh Tịch Dương. Vị soái ca vô cùng bất đắc dĩ đẩy cô ta ra, buông tay, mạn mạn, đừng dựa vào gần như vậy. Nữ sinh tội nghiệp hờn dỗi, sao anh lại có thể làm như vậy? Rồi lại như lang như hổ ôm lấy hắn ta. Buông anh ra nào, vị soái ca dùng sức tránh thoát nhưng vẫn bất đắc dĩ bị nữ sinh ôm lấy, thời Vũ Hoàn, mau kéo cô ta ra giúp tôi. Sau khi hắn ta hét lên, một nam sinh đeo kính nhã nhặn đi ra từ rừng cây, hắn ta vô cùng không tình nguyện đi về phía soái ca kia. Anh ta bắn ra một mũi tên chỉ để chạy ra khoe ân ái trước mặt anh sao? Hổ nữ nhìn thấy hai người dính lấy nhau trước mặt, quay ra hỏi Lâm Phi. Bọn họ có bệnh thần kinh, đừng động đến họ, chúng ta đi thôi. Tiêu Phàm nói xong xoay người bước đi. Đợi đã, soái ca kia hét to lên, anh Phàm. Anh đừng có chạy. Tôi chỉ biết anh sẽ chơi tân sinh, chỉ là không nghĩ có thể gặp anh sớm như vậy. Anh có nghe thấy không? Đừng có đi, tôi phải báo thù cho Tiểu Thúy. Tiêu Phàm nghe thấy hai chữ Tiểu Thúy, dừng chân, siết chặt tay, nhỏ giọng mắng, mẹ nó, ngu ngốc. Nghe thấy câu nói đầy tức giận của hắn, hổ nữ nhiệt tình tiến lại, dùng sức lôi kéo Tiêu Phàm quay lại. Phàm muội muội chớ đi, rốt cuộc là chuyện gì đây? Dù sao mọi người cũng quen nhau có phải không? Ngồi xuống tâm sự đàng hoàng nào. Xà cơ cũng dùng vẻ mặt hưng phấn nhìn chăm chú vào Tiêu Phàm. Lại đây nào Phàm muội muội, mau nói cho tôi biết. Hắn ta là ai vậy? Bạn của anh à? Giọng nói của hồ nữ bỗng nhiên trở nên thật ôn nhu, nhẹ giọng thì thầm hỏi thăm. Truy phong giả, Tịch Dương. Chương 34, ân oán. Oa, hồ nữ che miệng. Tỏ vẻ rất kinh ngạc. Trong giới võng du có một người chơi lấy ID là Tịch Dương, người chơi thường gọi Truy Phong Giả. Không giống như biệt danh, Phong Tệ Giả của Tiêu Phàm chỉ có số ít người biết đến hoặc nhớ rõ. Vài năm gần đây, Truy Phong Giả trở thành một cao thủ nổi tiếng trong giới võng du mà cả phụ nữ lẫn trẻ em đều biết. Tịch Dương Tẩu vị phong tao, thao tác hoàn mỹ, kỹ thuật PK cao, đứng đầu trong số người chơi cao thủ. Mấy năm gần đây Tịch Dương bỗng nhiên vùng lên trong số tân binh giới võng du, có độ nổi tiếng trên mạng cực cao, nhiều fan nghe đồn rằng Tịch Dương ngoài đời thật là một soái ca. Trước khi chơi tân sinh, Tịch Dương có thói quen sử dụng nhân vật hiệp khách, thợ săn, xạ thủ để chơi game võng du. Phong cách đấu pháp nhẹ nhàng bay bổng, hơn nữa hắn ta chủ yếu sử dụng vũ khí là cung tên. Vậy nên mọi người mới gọi Tịch Dương là Truy Phong Giả. Xà Cơ là tiểu bạch chưa từng nghe qua ID này nhưng hổ nữ thì khác, cô hưng phấn nói oa, Phàm muội muội, anh có quen biết đại thần kia. Sao anh không sớm nói cho tôi biết chúng ta có người chơi châu bò như vậy bảo kê. Nếu vậy chúng ta cần gì khổ sở luyện cấp nữa. Anh Phàm, thật lâu không gặp anh. Lúc này Tịch Dương đã bước đến, nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm. Anh biết không, trong những ngày không có anh, tôi vẫn luôn muốn gặp anh, nghĩ đến việc sớm ngày tự tay đâm chết anh, báo thù cho Tiểu Thúy. Hổ nữ cảm thấy không khí hiện tại hình như không thích hợp lắm, nhanh chóng tránh xa hai người này. Tiêu Phàm và Tịch Dương mắt to mắt nhỏ chừng nhau, dường như trong lúc bọn họ chừng nhau có thể bắn tia chớp trong không khí, lóe sáng bùm bùm. Tôi muốn giết chết anh Phàm. Tịch Dương chừng mắt nhìn Tiêu Phàm, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngu ngốc, Tiêu Phàm nhẹ nhàng nói ra hai chữ. Tôi thường nhớ về Tiểu Thúy nghịch ngợm, Tiểu Thúy đáng yêu, Tiểu Thúy dịu dàng. Mỗi ngày, cô ấy đều hỏi tôi có khỏe không, rồi cổ vũ tôi, trò chuyện với tôi, an ủi tôi những khi mệt mỏi. Vẻ mặt Tịch Dương tràn đầy hạnh phúc, dường như hắn ta đang chìm trong những hồi ức đẹp đẽ. Nhưng rồi đột nhiên sắc mặt của hắn ta thay đổi, là anh. Phàm ca, là anh cướp cô ấy khỏi cuộc sống của tôi. Là anh đã khinh thường rồi hại chết cô ấy. Tất cả những chuyện ngày hôm nay đều do anh mà ra. Vì vậy tôi muốn giết chết anh trong trò chơi mà anh thích nhất, khiến anh thân bại danh liệt, khiến anh không thể siêu sinh, báo thù cho cô ấy. Khuôn mặt đẹp trai của Tịch Dương bỗng chốc trở nên vừa đau khổ vừa hung ác. Đúng là một người đàn ông si tình, chỉ tiếc bị tình yêu làm cho thương tích đầy mình. Tiểu Thúy và Tịch Dương là một cặp lưỡng tình tương duyệt, sống hạnh phúc bên nhau. Không ngờ một ngày nọ, Tiểu Thúy bị kẻ độc ác là Mệnh Phàm để ý tới. Hắn thích vẻ đẹp của Tiểu Thúy, muốn cường thủ hào đoạt. Không ngờ Tiểu Thúy liều chết phản kháng, kẻ độc ác kia thấy Tiểu Thúy không biết điều như vậy thì bỗng chốc giận dữ, một kiếm giết chết nàng. Tới lúc Tịch Dương trở về thì chỉ còn thấy Tiểu Thúy xinh đẹp nằm trong vũng máu. Hắn ta hối hận vô cùng, ngửa mặt lên trời kêu rên, thề phải giết chết kẻ độc ác Mệnh Phàm. Dù có phải đuổi tới chân trời góc bể thì hắn ta cũng phải báo thù cho Tiểu Thúy. Hổ nữ dùng bộ não cá vàng phân tích tình hình, vẻ mặt ta đây hiểu rõ tiền căn hậu quả nhìn Tiêu Phàm nói, tôi nhìn nhầm anh rồi, Phàm muội muội, không ngờ anh lại là người như vậy. Xà Cơ bĩu môi. Vẻ mặt đáng thương nhìn Tiêu Phàm. Dáng vẻ giống như không muốn tin Tiêu Phàm là người như vậy. Thấy vẻ mặt của hổ nữ, Tiêu Phàm lập tức hiểu cô nàng này đang nghĩ gì, tức giận trừng mắt nhìn cô, rốt cuộc đầu óc của cô để đâu thế hả? Cô và tôi quen nhau bao lâu rồi, cô cảm thấy tôi là người như vậy sao? Chẳng lẽ cô quên đây là đâu rồi sao? Trận doanh ác ma đấy. Cái tên này chắc chắn có vấn đề nên mới xuất hiện ở đây. Đúng vậy, Tiêu Phàm cảm thấy những hành động của Tịch Dương rất giống một bệnh nhân tâm thần. Hắn ta ở đây, đúng rồi, hắn ta đang ở trận doanh ác ma. Có vẻ hợp lý đấy. Hổ nữ bỗng nhiên hiểu ra, liếc Tiêu Phàm, được rồi, vậy tôi tạm thời tin anh, ai bảo anh là em gái ngoan của tôi chứ? Xà Cơ thấy hổ nữ chọn tin tưởng Tiêu Phàm thì lại nghĩ đến hổ nữ hiểu biết về những chuyện trong trò chơi hơn mình. Nếu cô ấy đã tin Tiêu Phàm thì mình cũng nên tin tưởng, vì vậy cô nàng cũng lập tức vui vẻ thay đổi thái độ. Gì mà tên kia rõ ràng có vấn đề nên mới ở trong trận doanh ác ma. Tịch Dương không hiểu bọn họ đang nói gì, mà hắn ta cũng không muốn hiểu, bởi mục đích chính của hắn ta là đánh bại Tiêu Phàm. Tịch Dương nâng cung lên, lấy mũi tên xuống, tỏ ý muốn đánh nhau một trận với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm liếc hắn ta, anh thật phiền. Tuy anh hại chết Tiểu Thúy nhưng tôi vẫn rất kính trọng anh. Vì vậy, tôi muốn PK một trận quang minh chính đại với anh, lấy vũ khí ra đi. Tịch Dương nhìn Tiêu Phàm hoàn toàn không động đậy thì mở miệng. Xem ra, lần PK này không thể tránh được. Nếu đã vậy, Tiêu Phàm đành lấy. Tên, Lang Nha Bổng của Black Goblin. Loại, vũ khí. Phẩm chất, rác rưởi. Độ bền, 90%. Lực công kích, bình thường. Thuộc tính, không. Hiệu quả đặc biệt, nếu đánh vào đối thủ nhất định sẽ khiến đối phương mất máu. Điều kiện trang bị, không. Chú thích, tốt quá, có thể không cần dùng gậy xương nữa, gara gara. Nhưng Tiêu Phàm vừa bày ra tư thế chiến đấu thì bên tai lại vang lên tiếng của hệ thống. Hệ thống nhắc nhở, vũ khí hiện tại của bạn chỉ là loại bình thường rác rưởi, sử dụng mỗi giây sẽ khiến giá trị quyến rũ giảm từ 2 xuống 0, kỹ năng phẩm cách thân sĩ bị thu hồi. Trời ơi, vì thế nên tôi mới đau đầu về mấy chuyện truyền thừa kỹ năng này. Hệ thống, người đừng khinh người như vậy chứ. Phong cách thân sĩ bị thu hồi, cơ thể Tiêu Phàm hơi dừng lại, đợi tới lúc Tiêu Phàm cất hai thứ rác rưởi là cây rìu và Lang Nha Bổng xong thì ánh sáng trắng mới trở về tay chân hắn. Tiêu Phàm không thể làm gì khác ngoài việc đánh bằng tay không, một kỹ năng tăng 5% sức mạnh và bắp máu 20%, rõ ràng hơn hẳn hai món vũ khí rác rưởi chỉ tăng được vài điểm công kích kia. Nhưng Tịch Dương nhìn thấy Tiêu Phàm cất vũ khí thì lại hiểu lầm. Phàm ca, anh khinh thường tôi sao? Tịch Dương rất tức giận, hắn lập tức mở menu trò chơi ra. Ruông ruông, trên đầu Tịch Dương xuất hiện một chuỗi ký tự khiến người ta chói mắt. Điều này khiến cả những người đang tụ top 5 top 3 đằng kia cũng nhìn về phía này. Liệp thủ truy phong, 4 chữ trên đầu Tịch Dương sáng lấp lánh. Lúc này, cô gái mà hắn ta gọi là Mạn Mạn đứng đằng kia nhìn thấy thì hai mắt như hóa thành hình trái tim, mê mẩn hô anh Tịch Dương, anh đẹp trai quá. Đây là danh hiệu. Trước đây, khi hệ thống giới thiệu có nói sẽ dựa trên phong cách của người chơi trong trận doanh để đưa ra một danh hiệu phù hợp cho họ. Hơn nữa, lúc danh hiệu này xuất hiện thì người chơi cũng sẽ nhận được một kỹ năng danh hiệu vĩnh viễn. Ngoài ra nếu muốn có một danh hiệu thì phải có một thói quen hình thành từ lâu. Một khi tạo thành thì không thể thay đổi được gì. Con mẹ nó, hệ thống, người thật thiên vị, từ thiên tài đứng thứ 2 tới kỹ năng tạo được từ thói quen. Tiêu Phàm không còn tâm trạng nào mà để ý tới cái danh hiệu kia xuất hiện có hợp lý hay không. Tình hình hiện tại của hắn rất tệ. Tuy sau khi PK với A Hoa Tỷ, Tiêu Phàm đã bị đánh một trận rất thảm, giá trị PK cũng đã trở về con số 0. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không thể không để ý tới chuyện thắng thua, dù thế nào, chết đi sẽ mất điểm kinh nghiệm. Hôm nay, Tịch Dương lại có thêm một danh hiệu, vậy có nghĩa hắn ta đã có ít nhất một kỹ năng danh hiệu và một kỹ năng thiên phú. Hơn nữa, hắn ta là kẻ có thực lực hàng đầu trong trò chơi. Tiêu Phàm cảm thấy với thực lực hiện tại của hắn thì hoàn toàn không có cơ hội thắng hắn ta. Chương 35, chiến lực mạnh nhất hiện tại trong trận doanh ác ma. Tịch Dương thấy sau khi Tiêu Phàm nhìn thấy danh hiệu của hắn ta, tuy sắc mặt hắn hơi thay đổi nhưng cả người vẫn không nhúc nhích, vẫn không chịu lấy vũ khí ra thì lập tức cảm thấy mình bị Tiêu Phàm coi thường, vô cùng tức giận, tốt nhất anh nên đưa ra tất cả thực lực của mình, tôi đã đạt tới cấp 15. Một lát nữa, khi chúng ta PK, tôi chắc chắn sẽ không nương tay. Tiêu Phàm nghe hắn ta nói thì càng lo lắng hơn, nhanh như vậy mà hắn ta đã đạt tới cấp 15. Vậy thì mình còn đánh thế nào được? Kỹ thuật đứng đầu, kỹ năng danh hiệu lại còn chênh lệch tận 5 cấp. Nếu vậy, mình đánh với hắn ta có thể chịu được một chiêu sao? Tuy Tịch Dương muốn đánh một trận quang minh chính đại với Tiêu Phàm nên muốn dùng toàn bộ thực lực của bản thân. Nhưng thấy Tiêu Phàm vẫn không lấy vũ khí ra, hắn ta cũng không thèm chờ nữa, lấy mũi tên nhọn đặt lên cung tên, một mắt khép hờ, mắt còn lại nhìn thẳng về phía trước, kéo căng dây cung. Thấy Tịch Dương định thả tay để mũi tên bay đi thì một giọng nói vui mừng vang lên vang vọng cả chiến trường. Phàm ca. Tịch Dương nhìn về phía âm thanh phát ra, chỉ thấy trên con đường mòn tiến vào rừng, sương khói bay mịt mù, vô cùng hùng vĩ. Sương khói bay kia khiến tầm mắt của Tịch Dương bị mờ đi, trong lúc nhất thời hắn ta không nhìn rõ được đó là thứ gì. Chỉ cảm thấy sương khói này càng tới gần thì mặt đất càng rung động.